Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 7 câu chuyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được một nhân vật mới, Tiểu Vĩ Hồ hóa hình. Nhân vật này rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Liệu rằng đây có phải nữ chính chúng ta vẫn mong đợi hay không? Hay cũng chỉ là một người bạn đồng hành thôi? Những giả thiết sẽ được chúng ta đặt ra. Tiếp theo, câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị đón nghe trong tập tiếp theo đây để biết tiếp nhé. Nay thì quý vị cũng có thể nghe thấy là cái giọng mình nó không được tốt, giờ nó đang khá là ồm và khàn. Thế cho nên là tập này thì mình sẽ cố gắng làm không được dài, và có thể mình sẽ phải nghỉ một buổi. Thì mong quý vị thông cảm với mình nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 7. Theo Lý Địa Phàm đi vào trong phòng, bọn họ đưa mắt nhìn thấy nữ tử nằm trên giường kia. Cảm giác đầu tiên là vô cùng xinh đẹp, sau đó thì chính là sợ hãi. Yêu quái hóa hình, nàng ta chính là yêu quái hóa hình kia. Tuy rằng hóa thành hình người, nhưng yêu khí trên người còn chưa hoàn toàn tiêu tán hết đi, bởi vậy rất dễ nhận ra. Đúng rồi, nơi đó ở ngay gần nơi chỗ Lý Công Tử. Lý Công Tử không có lý do không xuất thủ. Hắn nói hắn cứu được một người bị thiên lôi làm thương tích, hóa ra chính là chị yêu quái hóa hình. Ai có thể nghĩ tới, bên ngoài đang huyên náo xôn xao đến vì chuyện yêu quái hóa hình, thế mà xuất hiện ở chỗ Lý Công Tử. Đám người kia chắc chắn sẽ tay không mà về. Đát Kỷ nhìn thấy đến Niệm Phàm thì trên mặt không thể không nổ ra nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đám người Bạch Vô Trần đi theo đằng sau Lý Niệm Phàm thì khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái đi, lộ vẻ kinh hoàng. Lý Công Tử, cẩn thận! Đát Kỷ tranh thủ kéo Lý Niệm Phàm tới bên cạnh mình, lo lắng nói. Sao vậy? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào đám người Bạch Vô Trần. Nàng ta hình như rất sợ các người. Đây là sao? Hà Lý Công Tử, đây chắc là hiểu lầm. Vị cô nương này chắc hẳn là bị đôi điện làm cho kinh hãi, cho nên mới có chút sợ người lạ. Thánh Hoàng vội vàng nói, cố gắng nở ra nụ cười vô cùng thân thiện. Bạch Vô Trần cũng tranh thủ thời gian nói lời giải thích. Vị cô nương này, chúng ta là bằng hữu của Lý Công Tử, là người tốt, người cứ việc yên tâm đi. Đúng, chúng ta là người tốt, sẽ không làm tổn thương tới người, càng không hại Lý Công Tử. Triệu Xuân Hà liên tục gật đầu. Bọn họ sợ làm cho Lý Niệm Phàm hiểu lầm, để cho cao nhân cho rằng bọn họ là tới bắt yêu quái hóa hình, vậy thì không tốt. Với giọng điệu chân thành, kém hơn lời thề với thiên đạo một chút. Lý Niệm Phàm cũng không có để trong lòng, cười nói, hà không sai, bọn họ không phải người xấu. Đạt Kỷ, ngoan, ngoan, uống thuốc vào, có chút đắng, cố gắng chút. Đạt Kỷ vẫn còn cảnh giác đưa mắt nhìn mọi người, lặng lẽ kéo Lý Niệm Phàm nhích lại gần chính mình. Lúc này mới há miệng ra, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Thuốc vào miệng hơi đắng, khóe miệng vẫn gợi lên một đường vòng cung ngọt ngào. Tuy rằng tuổi thọ chỉ có thể sống được khoảng một tháng, nhưng nàng rất mãn nguyện vì có thể làm được điều này. Nàng chỉ nghĩ rằng loại thuốc này sẽ là thuốc sắc thông thường của người phàm. Nàng không mang bao nhiêu hy vọng. Tuy nhiên ngay sau đó, vẻ mặt trên mặt nàng chính là hơi đổi một chút, trong nháy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là có chuyện gì? Nàng ta rõ ràng cảm nhận được thân thế trong cơ thể mình đang có dấu hiệu khôi phục lại. Chỉ là Điều này sao có thể? Lực lượng thiên lôi ẩn chứa hủy diệt tất cả, sinh cơ của chính mình đã đoạn tuyệt, thì như là cây chết héo. Vậy mà bây giờ lại có dấu hiệu cây khô gặp mùa xuân. Thuốc này có thể nghịch thiên, cải mệnh. Nàng ta kinh ngạc nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lần đầu tiên cảm giác được người phàm nhân mà chính mình một mực âm thầm thích này. Không, không phải. Rất, rất không tầm thường. Sao rồi? Có phải đắng quá hay không? Lý Niệm Phàm hỏi. Đát Kỳ lắc đầu, chuyên tâm uống thuốc. Sau khi một bát thuốc vào trong bụng, thân thể Đát Kỳ vốn đã rơi vào sự chết chóc trong im lặng, thì bây giờ lại có dấu hiệu phục hồi, sinh cơ xuất hiện. Đám người Bạch Vô Trần đứng một bên quan sát lại càng trợn mắt, giống như là thấy được chuyện khó tin nhất trong thiên địa. Bọn họ là người tu tiên, cảm giác dễ nhạy cảm đối với sinh cơ. Đát Kỳ rõ ràng chính là kẻ chắc chắn phải chết, còn thiếu Diêm Vương tới lấy mạng đi. Nhưng chỉ trong một bát thuốc mà thôi, lại có thể thay đổi càn khôn. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, đây chính là thiên lôi à. Này có khác gì cướp người trong tay thiên đạo đâu, Lý công tử đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Lý Niệm Phàm thấy sắc mặt của Đát Kỳ khôi phục hồng hào một chút thì cười hỏi. Cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Đát Kỳ dịu dàng mà nói. Vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra trị liệu của mình có hiệu quả. Sau đó hắn nhìn về mấy người Bạch Vô Trần mở miệng. Thường thế các ngươi cũng đã nhìn thấy, không biết các ngươi có biện pháp trị liệu hay không? Lý công tử, chuyện này thực sự là làm khó chúng ta. Bạch Vô Trần cười khổ lắc đầu. Đây chính là thương thế mà thiên đạo để lại. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến các ngươi cũng không có cách nào. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Đám người Bạch Vô Trần mặc dù là người tu tiên, nhưng không có nghĩa là y thuật cao. Thương thế của Đát Chỉ không nhẹ, không phải tùy tiện có thể chữa khỏi. Lý Niệm Phàm khẽ nhíu mày. Nếu chữa dựa vào chính ta, thì cần hơi phí chút sức. Vẹn vẹn chỉ là hơi phí chút sức sao? Đám người Bạch Vô Trần hơi choáng. Đây chính là thương thế bá đạo nhất mà thiên lôi để lại. Người có thể trị xem như xong. Vì sao trong miệng của ngươi lại cảm thấy giống như chỉ là một cái bệnh nhẹ mà thôi vậy? Trong đầu của Lâm Thanh Vân lóe lên linh quang, đột nhiên nàng mừng hết hồn, vội vàng nói. Lý công tử, trong Lăng Vân Tiên Các chúng ta có rất nhiều linh dược chữa thương, có lẽ có thể trợ giúp đối với Đát Kỳ cô nương. Trong lòng Lý Địa Phàm khẽ động. Đúng à, trong thế giới tu tiên này có rất nhiều linh dược, không chừng có linh dược có thể trợ giúp đối với thương thế của Đát Kỳ. Linh dược phối hợp với y thuật của mình thì tuyệt đối có thể làm ít công to. Trên mặt của Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ vui mừng nói ngay. Ê, vậy xin nhờ Lâm cô nương. Có thể trợ giúp Lý công tử là vinh hạnh của ta. Trên mặt Lâm Thanh Vân hiện ra vẻ đỏ ửng. Chính mình, đây xem như là vào pháp nhãn của cao nhân. Những người khác lập tức đấm rực dậm chân, hối hận không thôi. Khóe mắt của Bạch Vô Trần càng là run rẩy, hận không thể vả cho mình hai cái bạt tai. Hóa ra cao nhân đang ám chỉ cái này, chính mình sao lại không nghĩ tới. Cũng may, trong lòng vẫn luôn cảnh cáo nhất định phải luôn để ý tới ám chỉ của cao nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khảo nghiệm buông xuống. Cơ hội tốt đẹp như thế mà để Lâm Thanh Vân vượt lên trước. Ai? Tuy nhiên bọn họ cũng lập tức mất bò mới lo làm chuồng. Thánh Hoàng nói, Lý công tử, nơi này chính là khu vực của Càn Long Tiên Triều chúng ta. Các loại linh dược nhiều vô số kể. Sau đó ta sẽ đưa tới cho ngài. Lý công tử, Vạn Kiếm Tiên Tông có truyền thừa mấy ngàn năm. Ngay cả linh dược hiếm thấy trên đời đều có. Nó không chừng có trợ giúp đối với ngài. Bạch Vô Trần cũng nói, Lý công tử, ta đây di chuyển tất cả linh dược mà ta giấu được tới. Triệu Xuân Hà là tích cực nhất. Hắn chịu rất nhiều ân huệ của Lý Niệm Phàm. Khổ vì không có được cơ hội báo đáp. Hết lần này tới lần khác đồ vật thế mà lấy ra không nhiều. Chỉ có thể dựa vào cái này tới biểu hiện lòng trung thành. Cảnh tượng này khiến cho Đát Kỵ ở một bên trợn mắt há mồm, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đờ đẫn nhìn vào Lý Niệm Phàm. Những người này không chỉ là người tu tiên, rõ ràng có địa vị không thấp trong giới tu tiên, mà Lý công tử chỉ là phàm nhân, bọn họ sao lại khách khí như vậy đối với Lý công tử? Cái này hình như không giống với những gì mình biết về nhân loại, quả thực giống như đang nằm mơ. À, vậy phiền các vị. Lý Niệm Phàm cũng không từ chối, nhiều người thì càng có nhiều thêm lực lượng. Bây giờ không phải lúc giả mồm. Đám người này thực sự là người tốt à? Mặc dù là người tu tiên, nhưng đối với mình vẫn luôn duy trì khách khí. Hơn nữa lại có thể lấy việc giúp người làm niềm vui. Sau này nếu như có cơ hội thì phải đền bù cho bọn họ một chút. Bọn họ đều là người làm công tác văn hóa. Nếu như thích tranh chữ thì sau này sẽ tặng cho bọn họ một bức cũng được. Lý Điểm Phàm có thể nghĩ tới phương thức cảm tạ cũng chỉ có những thứ này. Chính mình chẳng qua chỉ là một phàm nhân, thực sự là không gì có thể lấy ra được. Lý công tử, thật ra ta tới đây là còn cần cảm tạ mưu kế công tử bày trò hóa giải tai họa ngập đầu của Càn Long tiền triều. Lạc Hoàng cung kính nói. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, chẳng qua là một cái mưu kế nhỏ mà thôi. Lý công tử, chuyện này thế nhưng là quan hệ tới sinh tử tồn vong của toàn bộ tiền triều ta, nên cảm tạ. Lạc Hoàng nói xong, trong tay xuất hiện một cái hộp có phong cách cổ xưa, rồi đưa tới cho Lý Niệm Phàm. Lý công tử, một chút tâm ý, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Thánh Hoàng nói rất là chân thành. Lý Niệm Phàm lúc này mới mở cái hộp từ từ ra. Một đạo ánh lửa từ trong hộp bắn lên trời, kèm theo đó là tiếng long ngâm rất cuồng đại, bá đạo. Ngọn lửa ngưng tụ thành hình một con hỏa long giữa không trung. Con hỏa long kiêu ngạo uy nghiêm đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, con hỏa long này đắc ý không được bao lâu, thân thể của nó giữa không trung đột nhiên run lên bần bật, như thể cảm nhận được một loại sợ hãi quái dị nào đó. Một lần nữa chạy trở về trong hộp hóa thành một viên châu hình tròn màu đỏ rực lửa. Nhìn một màn này để cho đám người Lạc Hoàng sửng sốt một lúc. Khi nào Hỏa Long Châu lại dễ nói chuyện như vậy? Người quen thuộc Hỏa Long đều biết Hỏa Long Châu là tinh phách của một con Hỏa Long thời kỳ thượng cổ hóa thành, trong đó ẩn chứa sự kiêu ngạo và táo bạo của một con Hỏa Long. Mặc dù là quốc bảo trấn quốc của Càn Long tiền triều, nhưng xem như Thánh Hoàng cũng phải lấy lễ để tiếp nó. Bình thường Hỏa Long Châu được thả ra thì chắc chắn sẽ trâu bò gào thét một lúc. Lần này, thế mà lại sợ. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự kinh khủng của cao nhân đi. Không hổ là cao nhân, ngay cả Hỏa Long Châu ngưu bức đến không đỡ nổi cũng phải lập tức nhận sợ. Nội tâm Thánh Hoàng thổn thức không thôi, chính mình cũng ăn quả đắng không ít lần trước mặt Hỏa Long Châu. Thế mà có một ngày có thể trông thấy nó sợ. Lâm Thành Vân và Triệu Sơn Hà thì vô cùng giật mình nhìn vào Lạc Hoàng. Nghĩ không ra Lạc Hoàng có thể lấy Hỏa Long Châu để tặng, dũng khí quyết đoán thật đúng là không tầm thường. Phải biết, ngọn lửa của Hỏa Long Châu thế nhưng là trợ giúp cho người tu tiên cô đọng kim đan, sản sinh ra lượng lớn tu sĩ kim đan. Loại năng lực này đủ để cho bất kỳ một thế lực nào nhìn vào cũng đều thòm thèm. Bằng không, Lâm Thanh Vân cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể mượn Hỏa Long Châu đi. Bạch Vô Trần thì độ ra ánh mắt quả nhiên không ngoài dự liệu. Hắn có thể hiểu được tâm tư của Lạc Hoàng lúc này, bởi vì hắn cũng đưa kiếm Hà Tiên Ngọc, bảo vật vô giá của Vạn Kiếm Tiên Tông cho Lý Niệm Phàm. Không cần biết là Hỏa Long Châu hay kiếm Hà Tiên Ngọc đều không sánh nổi một trọng tóc gáy của Lý Niệm Phàm. Chỉ cần chiếm được niềm vui của Lý công tử, tới lúc đó Lý công tử chỉ cần tùy tiện ban chút ân huệ, đoán chừng đều trân quý hơn nhiều so với mấy thứ này. Hà, viên hạt châu này thế mà lại phun lửa. Lý Niệm Phàm thì có chút ngạc nhiên cầm lấy Hỏa Long Châu, nhìn vào Thánh Hoàng cười nói. Hà, ta không muốn, thứ này quá quý giá. Cao Nhâm lại đang ám chỉ. Tuyệt không quý giá. Lạc Hoàng mở miệng. Đây là Hỏa Long Châu, chỉ có năng lực nhóm lửa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói với Hỏa Long Châu. Phun lửa ra cho ta xem chút. Một ngọn lửa bốc lên từ trong Hỏa Long Châu, ánh lửa nhẹ nhàng, kéo qua khéo léo. Thật đúng là dễ sử dụng. Sau này nhóm lửa xem như dễ dàng hơn. Lý Niệm Phàm hài lòng cười, cái này dễ sử dụng hơn nhiều so với bật lửa. Ha, vậy ta nhận, đa tạ. Mọi người liên tục cười khổ. Trụy ma kiếm thì dùng để đốn củi, kiếm Hà Ngọc Tiên thì dùng để chiếu sáng, Long Châu thì dùng để nhóm lửa. Chuyện này nếu như để cho người khác biết, sợ rằng sẽ mắng to là tên điên. Tuy nhiên nghĩ tới thủ đoạn của cao nhân thì bọn họ đều bình thường trở lại. Những thứ này đối với người ngoài mà nói thì là bảo bối, nhưng trong mắt cao nhân thật đúng chẳng tính là gì. Cao nhân rõ ràng là người mang theo tu vi kinh thế hãi tục, lại cam tâm tình nguyện hóa thành phàm nhân. Đông đảo bảo vật trong mắt hắn chỉ tầm thường. Cảnh giới này, tu sĩ chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Lý công tử, chúng ta bây giờ về chuẩn bị linh dược cho ngài. Xin cáo từ trước. Mọi người đứng dậy cáo từ. Lý Niệm Phàm đáp lễ nói, làm phiền các vị. Vừa ra khỏi cửa, lông mày đám người Lạc Hoàng đột nhiên nhíu lại một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Từng luồng ánh sáng đang tuần tra xung quanh tốc độ cực nhanh, hướng thẳng hướng tứ hợp viện mà tới. Không cần nhiều lời, suy nghĩ của mọi người đều nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả đều bay lên trời. Bạch Vô Trần ngăn trước mặt một đạo sĩ mập mạp cười nói, Linh đạo nhân, cũng tới nơi này tìm kiếm duyên cơ sao? Linh đạo nhân mới đầu sắc mặt còn có chút bình tĩnh, nhưng sau đó thì hiện ra thần sắc kinh ngạc, cúi đầu, bái kiến Bạch tiền bối. Trong lòng hắn vô cùng bất an, Bạch Vô Trần thế mà đột phá tới xuất khiếu kỳ. Trong năm trước, hắn thế nhưng cũng giống như chính mình, chỉ là nguyên anh kỳ thôi. Những người khác ở xung quanh cũng để ý tới Bạch Vô Trần, trong lúc nhất thời thì thi nhau cung kính mà chào hỏi. Bạch Vô Trần tiếp nhận thản nhiên, một tiếng tiền bối vang lên khiến cho trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Chính mình miễn cưỡng xem như một đại lão trong giới tu tiên. Tất cả những thứ này đều do Lý công tử ban cho chính mình càng phải giải quyết khó khăn cho hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn bình tĩnh. Nghĩ tới các người chính là muốn tới đây, chạm chút duyên cơ yêu quái hóa hình. Ta đã tìm rồi, vùng này không có, các người không cần lãng phí thời gian. Đa tạ Bạch tiền bối. Mọi người không nghi ngờ gì, thì nhau cáo từ rời đi. Mà ở một bên khác, Triệu Sơn Hà và Thánh Hoàng cũng bắt chước như vậy làm theo, đẩy đi lượng lớn tu sĩ. Sau đó bọn họ nhanh chóng chạy về địa bàn của mình, trong lòng quyết tâm, nhất định phải là người đầu tiên đưa linh dược tới trước mặt Lý công tử. Đây chính là cơ hội thể hiện trước mặt cao nhân, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lâm Thành Vân vẫn ăn cắn răng gấp rút lên đường, trong lòng thầm mắng. Tu vi của nàng là thấp nhất, tốc độ chậm nhất, nàng ta rơi vào cuối cùng, bọn họ đều muốn thể hiện trước mặt Lý Niệm Phàm. Như vậy rõ ràng là người đầu tiên đưa tới là tốt nhất. Bởi vậy bên trong bọn họ là quan hệ cạnh tranh. Trong lòng nàng đã quyết tâm, dọc đường không ngừng dựa theo đan dược tăng lên tốc độ của chính mình. Cuối cùng, chạy về tới cứ điểm Lăng Vân Tiên Các ở Lạc Tiên Thành, sau đó phát ra mệnh lệnh khẩn cấp. Quản sự cứ điểm không dám thất lễ lập tức xuất hiện. Không biết thánh nữ bởi vì câu chuyện gì mà vội vàng triệu kiến chúng ta tới như vậy. Lâm Thanh Vân trực tiếp ném ra một lệnh bài cho quản sự. Quản lão, lập tức cầm lệnh bài của ta đi Lăng Vân Tiên Các, mời tất cả linh dược trong các tới. Cái gì? Quản lão sợ ngây người. Thánh nữ linh dược trong tiên các nhiều không kể xiết, muốn đưa tới chỉ sợ cũng gần một tháng. Lâm Thanh Vân nhíu mày. Đây đúng là chính mình cân nhắc không chu toàn. Nếu như chỉ là linh dược bình thường cao nhân, sao có thể để mắt tới? Tất nhiên phải là rất quý giá mới được. Cao nhân thế nhưng là muốn dùng để trị liệu thương thế do thiên đôi gây ra. Lâm Thanh Vân tiếp tục nói, linh dược bình thường thì bỏ qua, đưa tất cả linh dược cực phẩm và tiên thảo trong các tới đây. Dù quan lão có kiến thức rộng rãi cũng bị dọa đến không còn chút máu, hồ đồ váng đầu. Hắn vô cùng thấp thỏm, thấp giọng. Thánh nữ loại chuyện này thực sự là quá quan trọng. Hay là đợi sau khi các chủ xuất quan thì thương lượng, các chủ một chút, thương lượng với các chủ một chút, rồi quyết định. Linh dược cực phẩm và tiên thảo không nghi ngờ là những thứ quý báu nhất trong giới tu tiên. Đồng dạng cũng là nội tình của Lăng Vân Tiên Các. Thế mà muốn đưa tới toàn bộ. Nếu như không phải hắn liên tục xác nhận, hắn cũng muốn nghi ngờ thánh nữ này là giả. Chuyện quá khẩn cấp không nên hỏi nhiều. Chờ các sủ xuất quan ta sẽ tự mình bàn giao với hắn. Nhanh đi. Lâm Thanh Vân vội vàng nói. Quan áo bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thân thành một luồng ánh sáng hướng về Lăng Vân Tiên Các mà phóng đi. Đồng thời Lạc Hoàng mang theo Lạc Thi Vũ về tới Càn Long Tiên Triều. Không nói hai lời đi thẳng tới nơi xấu nhất bảo khố tiên triều mà đi. Tất cả các loại đinh dược đều được đóng gói mang đi. Bạch Vô Trần và Triệu Xuân Hà cũng giống như thế. Bọn họ là kiếm tu, linh dược dự trữ không so được với Càn Long Tiên Triều và Lăng Vân Tiên Các. Nhưng vội vàng tới sức đầu, mẻ chán. Bên trong tứ hợp viện, tâm trạng của Lý Niệm Phàm bây giờ đang rất tốt. Chỉ vì trong nhà cuối cùng có nhiều thêm một người. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đẻ roi một mình, cho nên khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Mặc dù trước đó đã đón không ít khách tới chơi, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là khách. Hơn nữa còn là người tu tiên. Nghiêm túc để mà nói thì bọn họ và chính mình không phải người của một thế giới. Chỉ có hôm nay, tứ hợp viện cuối cùng đã đón chủ nhân thứ hai của nó, còn là một vị nữ chủ nhân xinh đẹp như vậy. Lý Niệm Phàm tuy rằng không phải là hội thích ngoại hình, nhưng có ai mà không hy vọng vợ mình sẽ xinh đẹp đây. Nếu đặt ở kiếp trước, cuộc sống của mình xem như đã toàn vẹn, lão thiên cũng không tệ đối với mình à. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang giới thiệu cho Đát Kỳ về bố cục của tứ hợp viện. Không ngoài phán đoán của Lý Niệm Phàm, theo giới thiệu dần dần thì trên khuôn mặt xinh đẹp của Đát Kỳ cũng dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn có chút đắc ý, những thứ đó đều là hệ thống ban tặng. Hệ thống tuy rằng có hố một chút, nhưng những thứ ban tặng cho hắn đều rất chất lượng, còn mang theo phong cách bức người. Hơn nữa, rất nhiều đồ đạc trang trí đều mang theo phong cách của kiếp trước. Đoán chừng toàn bộ thế giới tu tiên này không có nơi nào xa hoa như chính nơi này của mình. Phải biết, ngay cả những người tu tiên kia tới nơi này của chính mình cũng phải sợ hãi, thán phục. Một đợt khoe của này rất chi là thành công. Sau đó chính là giới thiệu thành viên trong nhà. Lý Niệm Phàm chỉ vào Đại Hắc nói, con chó đen này gọi là Đại Hắc, rất thông minh. Đại Hắc, vẫy đuôi với Đát Kỷ đi. Đại Hắc một mặt vẫn lạnh lùng, tuy nhiên vẫn nghe theo lời của Lý Niệm Phàm mà đung đưa cái đuôi qua trái qua phải. Đát Kỷ cũng vẫy tay đầy thân thiện đối với Đại Hắc. Tiếp theo còn một thành viên nữa, chính là quản gia của tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm có chủ trương khoe khoang, cho nên nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tới, sau này Đát Kỷ sẽ ở lại đây, nhớ rõ phải nghe lời có biết hay không. Tiểu Bạch cúi đầu rất lịch sự rồi nói, Tiểu Bạch bái kiến nữ chủ nhân, xin vấn an nữ chủ nhân. Khóe miệng Đát Kỷ khẽ mở ra, ánh mắt có chút ngốc trệ kinh ngạc nói, khí linh. Không phải khí linh, là một loại công nghệ cao, sau này có chuyện gì cứ phân phó cho Tiểu Bạch đi làm, nó biết làm rất nhiều việc đấy. Lý Niệm Phàm giải thích. Đát Kỷ hiển nhiên không nghe vào lời giải thích của Lý Niệm Phàm. Nàng ta thấy được quá nhiều sự không tầm thường ở nơi này. Đồ vật được chất đống một cách tùy tiện ở một góc thôi, khả năng cũng có thể so sánh với tiên bảo. Nếu như còn coi Lý Niệm Phàm trở thành một phàm nhân bình thường, thì đó chính là thật ngốc. Chỉ sợ tiên cung cũng không thể so với nơi này. Khó trách đám người tu tiên kia sẽ dùng đủ kiểu lấy lòng Lý Công Tử. Hóa ra Lý Công Tử là một vị cao nhân, ẩn sĩ. Đối tượng mà chính mình vẫn luôn muốn báo ân là một vị đại lão. Tâm trạng của Đát Kỳ trở nên vô cùng phức tạp. Nàng ta vốn nghĩ rằng sau khi biến hóa thành hình người sẽ gả cho Lý Niệm Phàm, sẽ sinh con dưỡng cái cho hắn, cầu trời phù hộ cho cuộc sống của mình được bình an. Thế nhưng hiện tại, Lý Công Tử có thể để ý tới chính mình sao? Đát Kỳ thấp thỏm do hỏi, Lý Công Tử, ta thực có thể ở lại chỗ này sao? Đương nhiên có thể. Ngươi yên tâm, cứ xem nơi này như nhà của mình vậy là được rồi. Lý Niệm Phàm cười nói, tạ ơn công tử, ta nhất định sẽ phục vụ thật tốt cho công tử. Đát Kỳ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chính mình không có năng lực báo ân, vậy thì thông qua những phương thức khác để báo đáp lại, làm trâu ngựa cũng sẽ không ngại. Không phải phục vụ, chúng ta là đối đãi bình đẳng với nhau. Lý Niệm Phàm có chút không biết nói cái gì. Mặc dù Đắc Tỷ tỏ ra rất vui khi nói sẽ phục vụ chính mình, nội tâm chính mình cũng rất thoải mái, nhưng Lý Niệm Phàm vẫn cảm thấy cần phải uốn nắn tư tưởng của nàng. Lý công tử đã cứu ta một mạng, còn bằng lòng thu giữ ta ở lại đây. Ta chắc chắn phải làm trâu ngựa để báo đáp. Làm sao có ý đối đãi bình đẳng với công tử? Đắc Kỳ nước mắt đầm đìa nhìn vào Lý Niệm Phàm cắn môi nói. Chẳng lẽ công tử là muốn đuổi ta đi sao? Ở trong lòng của nàng còn nói thêm một câu. Khả năng công tử quen trước đây thuận tay cứu một con tiểu hồ đi đi. Nhưng ta thì không dám quên. Tính cả lần này Lý Niệm Phàm đã cứu được nàng hai mạng. Bây giờ còn bằng lòng thu giữ nàng ta, tương đương với việc để nàng ta tránh khỏi sự đuổi bắt của mọi người, tương đương lại với cứu nàng ta thêm một mạng. Lòng tốt như thế đời này hiếm có. Lý Niệm Phàm thấy Đắc Kỳ một lời không hợp là muốn khóc nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy thì theo ngươi. Nhìn một chút, nữ tử thời cổ đại thật là tốt biết bao nhiêu, rất ngây thơ à. Đúng rồi, ngươi có biết chơi cờ không? Lý Niệm Phàm đột nhiên hỏi, hắn có chút ngứa nghề. Hoạt động giải trí ở nơi này thực sự là quá ít. Chơi cờ như thế chính là niềm vui thú vị mà Lý Niệm Phàm khó lòng có được vậy. Bình thường đều đánh cờ với Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch chỉ là một người máy. Đánh cờ với nó thì chẳng có cảm giác gì cả, không khác gì chơi với máy cả. Không có gì thú vị khi chơi cờ với người thật. Ta không giỏi lắm đâu. Đát Kỳ có chút xấu hổ. Không sao cả, ta có thể dạy ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười và nói. Lập tức lấy ra bàn cờ, cờ ngay trên mặt bàn đá đối diện ở nội viện. Tiểu Bạch, đi ép hai ly nước dưa hấu tới đây. Lý Niệm Phàm phân phó Tiểu Bạch, nữ nhân chắc chắn đều thích uống loại nước trái cây này. Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ ngồi đối diện nhau. Lý Niệm Phàm cầm quân cờ màu đen, Đát Kỳ thì cầm cần cờ màu trắng. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm là người đi nước cờ đầu tiên. Quân cờ vừa hạ xuống bàn cờ, thần sắc của Đát Kỳ đột nhiên sững sờ lại. Mọi thứ trước mắt đều theo đó vậy mà xảy ra biến hóa. Trong mắt của nàng, bàn cờ trước mặt nhanh chóng phóng lớn lên. Mọi hoàn cảnh xung quanh lập tức biến mất, như thể trên thế giới này chỉ có màu đen và màu trắng vậy. Hai màu sắc liên tục đan xen vào nhau, thế mà tràn nhập vận đại vị đạo. Đây là đạo âm dương. Trong lòng Đát Kỳ chấn động dữ dội, đạo âm dương gần như ép tới khiến nàng ta không thở nổi. Mỗi một nước cờ hạ xuống đều vô cùng khó khăn. Chẳng mấy chốc, đầu nàng ta đã đầy mồ hôi, ngay cả sức hạ cờ cũng không có. Mặc dù nàng ta đã mất hết tu vi, nhưng dù sao cũng có ngàn năm tu hành, cảnh giới vẫn còn. Tuy nhiên đạo của nàng trước mặt Lý Niệm Phàm, thế mà gần như không có gì. Thế này, sao lại là đang chơi cờ? Đây rõ ràng là đang luận đạo. Xem ngươi thực sự không thể chơi cờ. Lý Niệm Phàm thở dài nói. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Đát Kỳ chỉ là đang khiêm tốn mà thôi, không nghĩ vậy mà là thật. Ta tới dạy ngươi đi. Ngươi có thể hạ cờ vào nơi này. Như vậy, chỗ này áp chế vị trí của ta. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Bước tiếp theo thì cờ đen có thể làm chính là hạ vào chỗ này. Ngươi có thể... Lý Niệm Phàm vừa giảng giải, vừa biểu diễn cho Đát Kỳ xem, tận tình khuyên bảo. Mắt Đát Kỳ thì không chớp mà nghe lấy. Trước mắt của nàng, thế giới đen trắng kia không ngừng quấn vào nhau. Trong người có ta, trong ta có ngươi, giống như thiên biến vạn hóa, chắc chở có những dấu vết mà lần theo. Nhiều chỗ khiến cho Đát Kỳ như được mở mang tầm mắt ra. Đây mới thực sự là đạo. Chẳng trách lúc trước mình hóa hình không ngăn cản được thiên kiếp. Hóa ra, đạo chính mình đi, đã nhầm. Tâm trạng Đắc Kỳ vô cùng kích động, đồng thời cũng cảm động. Lý công tử thực sự là chỉ bảo tận tình. Hắn chắc chắn là thấy ta không thể vượt qua thiên kiếp, cho nên lúc này mới mượn cơ hội giảng đạo cho ta. Đây là đang chỉ điểm cho ta sao? Chỉ là nghe giảng giải, cảnh giới của nàng thế mà tăng lên không kiểm soát. Một khi thương thế trong mình khỏi hẳn, nàng ta cảm giác chính mình chẳng mấy chốc có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn càng hơn lúc trước. Lý Niệm Phàm nói tới miệng có chút đắng, lưỡi có chút khô. Vừa đúng lúc Tiểu Bạch bưng hai ly nước dưa hấu tới. À, uống nước trái cây trước đi, người chắc hẳn sẽ thích. Đát Kỳ khẽ gật đầu, trong đôi mắt có chút hoang mang. Lý Niệm Phàm đã giảng giải rất cẩn thận rồi, nhưng đại đạo trí lý thực sự là thâm ảo quá mức. Rất nhiều chỗ nàng ta cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, rõ ràng ở gần ngay trước mắt, thế mà vẫn có một đám sương mù che chắn, không cho nàng ta có thể nhìn thấy bản chất của vấn đề. Ai, ngộ tính của mình thực sự là quá kém. Đát Kỳ có chút xấu hổ với sự dạy bảo tận tình của Lý Niệm Phàm. Nàng ta đặt ánh mắt rơi vào phía ni nước trái cây trước mặt. Trong ly thủy tinh trong suốt, đỏ rực, phản chiếu ánh nắng chói chang giữa ánh nắng mặt trời. Mà cái ly này giống như trải qua ướp lạnh xử lý, bên trong được bao phủ bởi với những giọt nước nhỏ. Chỉ nhìn thôi đã mang đến cho người ta cảm giác mát lạnh. Nước thật là đẹp. Đây chính là nước dưa hấu sao? Dưa hấu mà cũng có thể biến thành như vậy. Đát Kỳ cũng có chút không đành lòng uống đi. Nước trái cây hiển nhiên là thứ hiếm có trong thế giới tu tiên. Ngoại trừ nước và rượu ra, thì thế giới tu tiên không có đồ uống nào khác. Hơn nữa, trong ly thế mà còn cắm một cái ống hút. Loại ống hút này Đát Kỳ chưa bao giờ trông thấy. Nhưng ở trong một cái nháy mắt thì nàng đã đoán ra được tác dụng của nó. Thật thần kỳ. Đi với Lý Công Tử thì sẽ có bất ngờ ở khắp mọi nơi. Sau khi đánh giá một phen, lúc này nàng mới cầm lấy đi nước, dùng miệng cắn ống hút, sau đó khẽ hút một cái. Nước dưa hấu lạnh buốt theo ống hút trong nháy mắt liền lẻn vào miệng của nàng, xung kích cái lưỡi đinh hương của nàng. Wow, thật thoải mái. Nước dưa hấu không thể nghi ngờ đã phóng xuất ra hương vị hoàn mỹ của dưa hấu. Vừa mới vào miệng, loại hương vị thơm ngon đặc biệt thuộc về dưa hấu lập tức nổ tung ở ngay bên trong miệng của nàng. Tất cả vị giác trong miệng trong nháy mắt được kích thích rơi vào trạng thái hưng phấn. Nước bao vây lấy đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt khiến Đát Kỳ khẽ run lên. Tinh thần của nàng vốn bởi vì chơi cờ mệt mỏi trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần. Rõ ràng cũng là dưa hấu, nhưng uống nước dưa hấu rõ ràng là thoải mái hơn. Không cần phải nhai nuốt, trực tiếp từng ngụm nuốt xuống. Loại cảm giác thoải mái này, căn bản không phải ăn dưa hấu có thể tưởng tượng được. Nước dưa hấu theo cổ họng mà xuôi dòng xuống, như là hạn hán đã lâu gặp phải mặt hoa vậy. Làm dịu mỗi cái mạch máu trong cổ họng của nàng ta, thiếu chút nữa khiến nàng rên rỉ. Thứ nước ngọt này đi qua ngóc ngách trong thân thể, rơi xuống dạ dày, như thể rửa sạch linh hồn của nàng ta một lần nữa. Đát Kỳ không thể không nhắm hai mắt lại, cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này. Vào lúc này, nàng ta cảm nhận được tế bào toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà đang run sợ. Quá ngon, ngon, ngon quá, quá thoải mái. Chính mình sống tới ngàn năm, lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống vậy mà tốt đẹp như vậy. Ngoài hương vị ra, linh khí bên trong nước dưa hấu đã chảy vào trong các bộ phận trong thân thể của nàng, di chuyển khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể của nàng. Linh lực trong cơ thể vốn đã khô kiệt thì bây giờ cũng bắt đầu khôi phục từng xíu một. Đây không phải dưa hấu phàm trần, mà là quả tiên trên trời. Đát Kỳ len lén nhìn Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự cảm động. Lý Công Tử đối với mình thực sự là quá tốt, ngay cả loại vật này cũng sẵn sàng lấy ra để chia sẻ với mình. Nước dưa hấu quý giá tới như vậy, nàng vốn định nhấm nhát từng chút một. Nhưng nước dưa hấu này thực sự là ngon quá mức khiến nàng không dừng lại được. Miệng của nàng hút vào, nước dưa hấu theo khoang miệng mà tiến vào trong thân thể của nàng. Loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng, để nàng muốn ngừng mà không ngừng được. Đợi tới khi nàng lấy lại tinh thần thì một ly nước dưa hấu đã thấy đáy. Khuôn mặt Đát Kỳ hơi đỏ lên, ngượng ngùng mà nói. Thực sự là không có ý tứ, nước dưa hấu này uống ngon quá, ta không kìm lòng lại được. Lý Niệm Phàm thì sung sướng mà cười to nói. Người thích là tốt rồi. Hôm sau, sắc trời còn tờ mờ sáng. Lý Niệm Phàm rời giường từ rất sớm để nấu thuốc cho Đát Kỳ. Khi hắn mở cửa tứ hợp viện ra thì hơi sững người, kinh ngạc nhìn vào thư sinh đang ngồi trên một tảng đá lớn ở trước cửa. Hôm nay hắn không giống với trước đây, ngay cả giày cũng chẳng đeo, trên chân còn dính đầy bùn đất và cỏ dại. Nhìn ra là đi chân đất mà tới. Mạnh Quân Lương đang rơi vào trong suy tư, hai mắt đốc chạy vô thần, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. Nhìn lấy Lý Điểm Phàm thì lúc này hắn mới tỉnh lại. Cung kính nói, bái kiến Lý công tử. Ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Niệm Phàm nhíu mày có chút không vui mà hỏi. Cái tên này thần chí mơ hồ, sáng sớm như vậy đã xuất hiện trước cửa nhà mình, thực sự dọa sợ Lý Niệm Phàm. Tiểu sinh bị đôi câu đối trước cửa nhà của ngài hấp dẫn, không nghĩ tới quấy nhiễu đến Lý công tử, thực sự mạo phạm. Mạnh Quan Lương bái một cái rất cung kính với Lý Niệm Phàm. Cũng được, chính mình cũng không cần phải tức giận với một con mọt sách. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi tới chỗ ta làm gì? Mạnh Quân Lương, từ cái ngày hôm đó về sau, tiểu sinh nghe theo lời dạy bảo của Lý công tử, quan sát bản chất vạn sự vạn vật, không cần biết là con kiến nhỏ trên mặt đất hay con người khi còn sống, thậm chí sự thay đổi giữa ngày và đêm. Quả nhiên, rất có tâm đắc. Phát hiện trong thiên địa có rất nhiều biến hóa, huyền diệu. Chỉ là còn một vấn đề ta nghĩ mãi không thể nào hiểu nổi. Bởi vậy, mới cố ý tới thỉnh giáo Lý công tử. Cái tên này thế mà chăm chỉ như vậy, sẽ không phải đột nhiên biến thành một tên triết gia học đây chứ? Vấn đề gì? Lý Niệm Phàm muốn nhanh đuổi hắn đi. Mạnh Quân Lương nhìn vào bộ câu đối kia, sùng đạo như một người hành hương. Lý công tử đã nói đáp án ta biết, ta cũng đã hiểu. Người đã hiểu? Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt, mạch não của tên này thực sự rất khác người bình thường. Mạnh Quân Lương khiêm tốn nói, chợt có tâm đắc, may mắn cảm ngộ chút da lông của Lý công tử. Người cứ tự nhiên đi. Lý Niệm Phàm đóng cửa lại, mắt không nhìn thấy thì tâm trạng không bị làm phiền. Con màu sách này quả thực là quá không đáng tin cậy, chính mình phải tránh xa. Mạnh Quân Lương thì tiếp tục ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào bộ câu đối kia. Thân thể ở trong mây mù thế mà có vẻ lúc ẩn, lúc hiện. Một tháng qua hắn đã nhìn thấy quá nhiều sinh lão bệnh tử, không cần biết là thực vật hay động vật hay là con người. Hắn đều quan sát rất cẩn thận, cảm nhận rất sâu, nhưng nghi vấn cũng ngày càng nhiều hơn, thậm chí bắt đầu chất vấn với lý niệm của mình. Phàm nhân thực sự có thể trường sinh sao? Lần này, hắn tới vốn là muốn hỏi câu là con đường trường sinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy câu đối treo trước cửa của Lý Niệm Phàm thì cả người giống như bị sét đánh, dừng bước, không tiến. Ta tới từ Phàm Trần, tới đây kiếm trường sinh. Câu này không phải đang nói hắn ta sao? Cao nhân, đúng là cao nhân. Rất sớm có thể tính ra được sẽ có ngày ta sẽ hỏi câu như vậy. Bởi vậy đã viết đáp án treo ở trước cửa từ trước đó, chờ đợi chính mình tới. 10 chữ thật đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh trường sinh, như rót vào trong đầu, làm cho Mạnh Quân Lương thức tỉnh. Hắn ngồi xuống lần này từ sáng sớm ngồi tới giữa trưa. Mặt trời chói chang trên không trung, hắn vẫn vậy không hề động đậy chút nào. Ánh mắt dừng lại trên bộ câu đối kia, khi thì như có điều ngộ ra, khi thì lại có vẻ có chỗ vây khốn. Trường sam thật mỏng dù xuống hai bên hắn, thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm kéo dải dây buộc lụa trên tóc của hắn bay lên. Buổi chiều, Lạc Hoàng mang theo Lạc Thi Vũ cưỡi gió mà đi, vô cùng lo lắng lao về phía đỉnh núi. Bọn họ một đêm không ngủ, cuối cùng vào khoảng thời gian nhanh nhất thu thập được linh dược bên trong tiền triều, là bên đầu tiên chạy tới dâng cho cao nhân. Đúng lúc này sắc mặt Lạc Hoàng bỗng nhiên thay đổi, ngưng tiếng nói. Không tốt, có yêu khí phía trước. Sắc mặt Lạc Thi Vũ cũng trầm xuống lo lắng. Chà, bọn chúng đi về phía nào? Hình như chính là chỗ của cao nhân. Hơn nữa thực lực không yếu, giống như hai con yêu vương. Sắc mặt Lạc Hoàng thật không tốt, giọng nói khàn khàn vội vàng nói. Nguy rồi, nếu để bọn chúng quấy rầy tới cao nhân thì thật là trăm chết không hết tội. Nhanh, đi ngăn cản bọn chúng. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thi nhau chạy nhanh hơn, chạy về phía đỉnh núi. Yêu vương tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ của nhân loại. đối với Lạc Hoàng mà nói thì không tính là gì. Nhưng nếu bởi vì bọn chúng làm ảnh hưởng tới cao nhân thanh tu, cao nhân tức giận rời đi thì Lạc Hoàng tuyệt đối sẽ nôn ra máu. Chính mình quá buông lòng, thế mà không cho người tới đây chân giữ, cao nhân chắc chắn sẽ giáng tội ta. Trong lòng Lạc Hoàng vô cùng cay đắng, tâm tư muốn chém hai con yêu vương này thành muôn mảnh cũng có. Cùng lúc đó, hai con yêu quái sớm đã lên tới núi, một con là đầu trâu, một con thì đầu sói đang mờ mịt nhìn vào tứ hợp viện cách đó không xa. Lăng Yêu ngửi một cái khóe miệng hiện ra răng nanh, vui mừng nói ra. Không sai, là mùi của con cửu vĩ thiên hồ kìa, chính là chỗ này. Ngưu Yêu cười nói với giọng ồm ồm. Đại vương thật đúng là thần cờ diệu toán, trực tiếp tính ra là chính con cửu vĩ thiên hồ kia hóa hình. Căn bản không cần tìm khắp núi, cứ theo mùi vị tìm là ra được. Không nghĩ tới con hồ đi này thế mà thật dám hóa hình. Năm đó chúng ta đi tìm nó ở khắp nơi, đã quá quen thuộc mùi vị của nó. Trong mắt Lang Yêu đã lên chút hưng phấn. Đúng vậy à, nếu như nàng ta không hóa hình, chúng ta nào dám tới đi tóm nàng. Ngưu Ưu khẽ gật đầu, bên trong cặp mắt trâu còn mang theo chút nghĩ mà sợ. Cửu vĩ thiên hồ quá cường đại, mỗi lần nghĩ tới thôi, hắn có chút sợ hãi trong lòng. Năm đó, đại vương của bọn họ coi trọng một con đục vĩ yêu hồ, muốn bắt về, kết làm yêu nữ, lại bị con hồ đi kia đánh bị thương mà chạy trốn. Không nghĩ tới chính là không hiểu tại sao lúc con hồ đi kia xuất hiện lần nữa thì không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn tăng vọt lên. Từ đó về sau, càng ngày càng không thể bắt được, chỉ ngắn ngủi trong mấy năm đã tu luyện thành cửu vĩ yêu hồ, ngay cả đại vương cũng phải tránh né mũi nhọn. Tuy nhiên, nàng ta bây giờ thế mà lựa chọn hóa hình, nhất định phải ở lúc nàng suy yếu nhất bắt lấy nàng ta. Ngưu Yêu mở miệng hỏi, đã tìm được, chúng ta có nên về bẩm báo cho đại vương hay không? Bẩm báo cái gì? Thời gian không chờ ta. Cửu vĩ thiên hồ sinh ra đã rất cảnh giác, bỏ lỡ cơ hội lần này lại muốn bắt lấy nó sẽ khó khăn. Hơn nữa nàng ta vừa độ kiếp, không có chút tu vi nào. Chúng ta muốn bắt lấy nàng ta thì hoàn toàn không cần phải tốn nhiều sức. Lang Yêu cười lạnh liên tục. Ngưu Yêu có chút hưng phấn, kích động nói. Không sai, một khi chúng ta bắt được cửu vĩ thiên hồ, đại vương chắc chắn sẽ khen thưởng lớn cho chúng ta. Lang Yêu thì đang cười thầm trong lòng. Bắt được cửu vĩ thiên hồ thì tại sao phải giao cho đại vương? Ban thưởng lớn hơn nữa có thể cao hơn bản thân cửu vĩ thiên hồ sao? Nội đan của một con yêu thú hóa hình, thế nhưng là thứ đại bổ. Một khi thôn vệ, vậy ta còn phải sợ đại vương sao? Lập tức bọn họ bước nhanh chân tiến về tứ hợp viện. Theo bước tiến, nhìn hình dáng tứ hợp viện dần dần trở nên rõ ràng, hùng vĩ và cổ xưa. Nơi này linh khí bức người, non xanh nước biếc, cửu vĩ thiên hồ kia thật đúng là biết chọn chỗ. Lăng Yêu không thể không mở miệng nói, nó đánh giá tứ hợp viện này, bên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau này ta có thể dùng nơi này làm ổ mà ở lại. Hả? Lúc này bọn họ mới phát hiện trước cửa tứ hợp viện thế mà còn có một vị thư sinh đang khoanh chân ngồi. Thư sinh này đầy phong cách của thư sinh, hoàn toàn chính là phàm nhân, mang cho người ta cảm giác đầu tiên chính là yếu đuối. Thư sinh nghèo từ đâu tới, chờ lát nữa ngược lại có thể ăn một bữa ngon. Ngưu Yêu liếm mõm trâu mà nói, không để trong lòng một chút nào. Theo ánh mắt, nhìn thư sinh, bọn chúng phát hiện câu đối trên kia. Lập tức toàn thân bọn chúng rung lên. Bên trong câu đối này thế mà ẩn chứa đạo vận. Lang Yêu sợ hãi kêu lên, bảo bối, đây là tuyệt thế bảo bối. Nó không chừng là vật của một vị đại nhân nào đó thành tiên để lại. Ngay sau đó, bọn chúng cũng nhìn thấy một chiếc ngọc bội bên cạnh câu đối, vẻ tham lam trong đôi mắt càng không thể nào che giấu được. Nơi này tuyệt đối là nơi ở của một vị đại năng nào đó trước khi phi thăng, giá trị có thể so với bí cảnh tiên nhân. Đầu của Lang Yêu ông ông vang lên, bị cái bánh địa lớn này nện cho choáng. Trong lòng mừng như điên, nơi này về sau sẽ là địa bàn của ta. Khó trách cửu vĩ thiên hồ có thể trưởng thành nhanh như vậy, rất có thể chính là đạt được một trong số cơ duyên trong đó. Sắp phát đạt, ta sắp phát đạt. Ngưu yêu và lang yêu kích động tới toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt yêu đỏ bừng lên. Lang yêu đã không kịp chờ đợi, đi thẳng về phía bộ câu đối và ngọc bội kia, muốn bỏ vào trong túi. Dừng lại! Mạnh Quan Lương hét đến một tiếng, từ trên tảng đá đứng dậy, nhíu mày nhìn vào hai con yêu quái. Nơi này không phải nơi các ngươi nên tới, bộ câu đối kia cũng không phải các ngươi có tư cách xem. Cút, nhanh lên đi. Lang yêu và Ngư U một mặt ngơ ngác nhìn vào thư sinh một chút, giống như là không thể tin vào tai của mình. Ngư U sửng sốt chỉ vào mình nói, ngươi đang nói chuyện với chúng ta sao? Mạnh Quan Lương khẽ gật đầu. Không sai. Chính là các người. Lang yêu và Ngư yêu đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay sờ lên đầu của mình. Không sai, đầu của mình còn là đầu yêu quái, không phải dáng vẻ của nhân loại à. Một phàm nhân như vậy, không bị dọa ngất đi đã rất không đơn giản. Thế mà dám nói chuyện như vậy với mình. Lang yêu lập tức cười nói, chỉ là phàm nhân, là tồn tại con kiến hôi mà lại dám nói chuyện với ta như vậy. Muốn chết phải không? Giọng nói của nó rất là âm u. Vừa dứt lời thì từ trong miệng thổi ra một cơn gió mang theo mùi tanh hôi, muốn dọa cho thư sinh này sợ đái ra quần. Quần áo trên người thư sinh rung động, nhưng vẫn ngưng mắt nhìn vào hai con yêu quái, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Thư sinh này tám thành đã bị dọa sợ tới choáng váng, nếu không phải thì đầu óc chắc chắn có vấn đề. Ngưu yêu cho ra một kết luận như vậy. Lang yêu gật đầu nói, chờ chút chúng ta giết là được rồi, ta sẽ không ăn thịt của hắn, nhớ đâu ăn vào đầu óc cũng hỏng mất thì không tốt đâu. Bọn chúng hoàn toàn không thèm để ý tới thư sinh, tiếp tục đi về phía bộ câu đối kia. Sắc mặt của Mạnh Quân Lương hơi trầm xuống, nhấc chân từ tảng đá đi xuống ngăn trước mặt hai con yêu quái. Ngu xuẩn mất khôn, thánh địa Lý công tử há để các ngươi hai con yêu quái dơ bẩn này có thể đạt được. Lang yêu hoàn toàn không còn sự kiên nhẫn, sát khí cuồng bạo ngút trời gầm nhẹ lên. Tên thư sinh thối này, vốn còn muốn ở sau khi đoạt bảo mới giết người, người lại giống như con rôi bọ kêu vò va vò vè, vậy thì chết mẹ mày đi. Khóe miệng ngư yêu lộ ra một vòng, vô cùng khát máu. Tao muốn để cho người nhìn thấy một chút cái gì, gọi là tàn nhẫn. Gió yêu bùng lên, gió yêu màu đen còn muốn sắc bén hơn so với lưỡi đao. Hơn nữa, mang theo độc khí có tính ăn mòn thổi về phía Mạnh Quân Lương, giống như muốn chém hắn thành muôn mảnh vậy. Mạnh Quân Lương vẫn đứng nguyên tại chỗ, tóc dài bay múa, trường sam cũng đang rung động kịch liệt, nhưng thân thể của hắn lại vững như Thái Sơn. Lúc những cơn gió đen kia thổi qua bên cạnh hắn, thế mà chủ động dịch ra, không một chút gió nào thổi trên người của hắn. Một cỗ khí tức kỳ lạ từ trên người hắn truyền ra, ở trong chớp mắt này giống như là trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn. Điều này sao có thể? Lang yêu và ngự yêu khó có thể tin mà kinh hô lên tiếng, hận không thể trợn trong cái mắt của mình ra ngoài. Mạnh Quân Lương lắc đầu đưa tay chỉ về phía hai con yêu quái, khẽ thở dài. Bụi về với bụi, đất về với đất đi. Một cỗ ý chí tràn nhập từ trên trời giáng xuống bao phủ quanh người thân Ngưu yêu Lang yêu. Trên bầu trời gió nổi mây phun, lực lượng quy tắc cường đại bắt đầu đảo ngược. Không, tha mạng, tha mạng. Ngưu yêu và Lang yêu không thể động đậy và một nỗi sợ hãi bao trùm chúng. Chúng cảm thấy rằng chính mình đã gặp phải đại họa. Mối nguy hủy thiên diệt địa khiến toàn thân bọn chúng đều đang run rẩy, trong mắt tràn nhập sự tuyệt vọng. Ngay sau đó, thân thể bọn chúng dần dần biến hóa, thế mà trực tiếp hóa thành nguyên hình. Không có cuộc chiến đấu hoa lệ, cũng không có linh khí kinh động thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, hai con yêu vương đã trở lại trạng thái ban đầu. Tại hiện trường, chỉ còn lại một con trâu và một con sói vô lực nằm trên mặt đất. Thậm chí ngay cả yêu khí cũng biến mất, dường như đã trở thành một con trâu và một con sói bình thường. Mạnh Quân Lương nhìn vào bọn chúng lắc đầu khẽ thở dài. Động vật tu luyện thành tinh có chút không dễ dàng. Đáng tiếc, các ngươi lại đi sai đường. Nói xong hắn lại đưa tay, nhìn vào bộ câu đối kia lần nữa, giơ hai cái cúi đầu bái một bái về phía tứ hợp viện, sau đó chậm rãi bước đi, đi từng bước một. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 7 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã có thể thấy rất nhiều sự ảo diệu trong đây. Điều thứ nhất, Đát Kỷ đang bị thương rất nặng, gần như là bị tiên đạo diệt sát, nhưng uống một thang thuốc của Lý Niệm Phàm là đã đỡ. Điều thứ hai là người thư sinh sau khi nghe câu chuyện Tây Du Ký của Lý Niệm Phàm kể, sau đó tìm hiểu quy luật vạn vật và biến thành một cái gì đó mình không biết diễn tả như thế nào, có thể điều động ý chí của thiên địa, nhưng mọi người nhìn vào thì vẫn là một người phàm. Điều thứ ba, các thế lực đang đi tìm thiên diện yêu hồ. Người có, yêu có. Như vậy, câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị các bạn, hãy đón nghe trong những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc tập truyện hôm nay tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị